Chương 779, Sơ Hợt Pop rủ tủ e a sống. Bị bao nuôi pháo tỉ. Sáu càng cầu toàn đạn. Thiếu nữ tóc trà quen thuộc trước mắt, sắc mặt mù gì nổ xỉ dù gì trở nên dị thường khó coi, cắn răng phát ra âm thanh hung bạo. Tiểu nha đầu, ngươi đang nói gì mà ở bên cạnh nàng, mặc dù không phải là đứng mũi chịu sào, nhưng là cảm nhận được trên người mù gì nổ tản ra sát khí. Ký nụ hạ tạ sẽ cùng phờ ẹn đã toàn bộ đều hoảng sợ lùi lại một bước, liền ngay cả một mực mặt đầy sao cũng được tạ kịch sủ bổ gì cụ ánh mắt đều thay đổi. Thả ra sát ý kinh khủng như vậy, đại biểu mù gì nổ là thực sự chuẩn bị giết người rồi mà mù gì nổ lúc này, sai lực ý chí cực lớn, mới khống chế được chính mình không có thả ra mến đồn nơ, đem hết thể trước mắt hết thể phá hủy đáng ghét, tiểu nha đầu đáng chết này, bất quá may mắn đánh bại ta một lần. Lại dám như vậy xem thường ta ban đầu ở pháo tỉ biết được kế hoạch tuyệt đối năng lực giả sau, đã từng thử nghiệm phá hư cơ quan tương quan. Tại trong quá trình, từng cùng phụ trách công tác hộ vệ kèm giao thủ. Bất quá mù gì nổ khi đó mặc dù dùng men đấn nở của mình tại trên hỏa lực áp đảo pháo tỉ, nhưng bởi vì quá mức xem thường đối phương, lại cộng thêm không ổn định, cuối cùng vẫn là bại ở trong tay pháo tỉ. Lần thất bại này, cũng bị mù gì nổ liệt vào trọn đời sỉ nhục mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng nhìn đứng ở bên cạnh pháo tỉ ẩn, mù gì nổ liều mạng chế trụ lệ khí trong ngực mình. Có lẽ người đàn ông trước mắt này chỉ là một cái đoạn mệnh khối lỗ, nhưng là hắn dù sao cũng là phó qua nở ly trừa nở dê của ạ cả đệ Mỹ City, nếu như nàng giết hắn, cũng sẽ có phiền toái lớn. Nhưng là cho dù đang cực kỳ tức giận, mù gì nổ vẫn là bắt được một câu nói mới vừa rồi của ẩn. Sau đó trong mắt của nàng lập tức hiện ra một vẻ khiếp sợ. Hắn nói muốn vị thứ ba ở trên người ta thí nghiệm một chút năng lực mới của nàng, cái này làm sao có thể, cõi đời này căn bản lại không tồn tại đa trọng năng lực giả đấy. Nhưng là nghĩ đến đây cái ẩn không giải thích được nhô ra liền làm phó qua nở ly chưa nở dê. Mù gì nổ như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, trong lòng lập tức đổi mới đối với cái nhìn của người đàn ông này. Dưới cái nhìn của nàng, vẫn có thể là một loại nào đó nghiên cứu thiên tài, phát minh có thể khiến người ta hóa thành đa trọng năng lực giả phương pháp, cho nên, ả lịch tờ mới sẽ đem hắn cho cao vị. Nhưng là vậy thì thế nào? Mù gì nổ hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức biến thành, trở nên sắc bén, nàng nhưng là ả cả đệ Mỹ City vị thứ tư LV5 men đồn nở trừ vị thứ nhất cùng vị thứ hai, nàng tuyệt không thừa nhận trên đời còn có người mạnh hơn nàng. Đưa tay chỉ trước mắt mặt đầy do dự pháo tỉ, mù gì nổ há miệng ra quát to, tiểu quỷ cho ta đi ra bên ngoài tới, nếu như ngươi thật có cái gì năng lực mới, liền để ta xem thật kỹ một chút. Mặc dù cái tư thế này nhìn qua cực kỳ bất nhã, nhưng mù gì nổ lúc này nhìn qua nhưng là uy phong lấm lấm, cả người đều tản mát ra một cổ anh khí. Mà bởi vì huấn đã mở ra phát sóng trực tiếp, các quần viên đều nhìn thấy màn này. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa mặc dù không thích nữ nhân này, nhưng là không khỏi không thừa nhận nàng thật con miệng nó đẹp trai a, quả thật là giống như một tướng quân một dạng a, siêu s nữ vương. Ừ, cái này mù gì nổ nếu như sinh ở đế quốc, nói không chừng thật sẽ trở thành một tên nữ tướng quân. Bất quá tính cách của nàng quá mức rộn ràng, rất dễ dàng bị địch nhân bắt lấy cái nhược điểm này. Ẹ nọ si mạ dù cổ, nàng hung bạo cùng tàn ngược. Ta cũng không ghét ta, có lẽ chúng ta có thể xem xét mời nàng vào bầy. Để cho sau để cho nàng cũng gia nhập vòng của ta cùng phụ gì nổ. Hắc, lần này các quần viên đều sửng sốt, các ngươi còn có vòng rồi hả? Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tiếp tục như vậy, cái bầy này đều phải bị giãn đờ dở cùng biến thái chiếm linh a. À xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, cắt nói thật giống như ngươi có bao nhiêu bình thường tựa như ai nhìn đến đây. Vườn lắc đầu một cái, vung hai tay lên, không trung lập tức thoáng qua một vệ sóng gợn một dạng vết nước, rất nhanh liền đem pháo tỉ cùng kèm đám người đều bao vào. Siêu năng lực giả phó qua nở ly trựa nở dên này lại là một siêu năng lực giả, nhìn thấy không trung chợt xuất hiện vết nước, ký nụ hạ tạ sẽ chờ nữ đều là kinh hãi đến biến sắc. Mặc dù hội đồng quản trị nắm trong tay quyền hành của ạ cả đệ Mỹ City, nhưng là bọn họ tất cả đều là chính khách, chưa từng nghe nói trong bọn họ có siêu năng lực giả a, hơn nữa nhìn bộ dáng lại còn là cực hiếm thấy không gian năng lực giả. Đây là mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là mụ gì nổ rất nhanh liền phát hiện. Vẫn đứng ở bên cạnh nàng người nhân bản cự nhũ đó trong nháy mắt liền biến mất rồi, dịch chuyển không gian hắn đem người nhân bản đó rời đi đi nơi nào, liền tại lúc mù gì nổ nghi ngờ, chỉ nghe huấn lệnh nhặt nói, ta đem các ngươi toàn bộ đều chuyển tới một cái độc lập không gian song song, nơi này hết thảy đều cùng thế giới bên ngoài, nhưng là không có ai, các ngươi có thể tùy ý phá hư, coi như đem căn nhà này phá hủy cũng không đáng kể. Cái gì mù gì nổ chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, sửng sốt mấy giây sau, nàng đỗng nhiên vọt tới cửa sổ, ra bên ngoài nhìn một cái, nhất thời mặt đầy đờ đẫn, cả người đều bối rối. Theo ngoài cửa sổ một đường nhìn về phía phương xa, nguyên bản người đến người đi trên đường phố, giờ phút này đã là không có bất kỳ ai. Nàng quay đầu nhìn về vẩn, thân thể khẽ run, thật lâu không nói ra lời. Siêu năng lực thay trời đổi đất như vậy, mù gì nổ cho dù thân là LV4, cũng là liền nghe đều chưa từng nghe nói. Cùng lúc đó, vẩn bên ngoài biệt thự trong một cái góc, một cái co giúp ở trên đất nữ hải song đuôi ngựa bỗng nhiên nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhưng một lát sau, nàng lại hoa mà một cái khóc ra thành tiếng. Song đời hòa ý giả mã lại có thể tránh cụ dồ cổ, một thân một mình chạy đến trong loại biệt thự này tới nhất định là bị người bao hoa hoa hoa theo hôm qua phu buổi tối cũng mới. Cụ dồ cổ liền cảm thấy nôn hành cử chỉ của pháo tỷ có chút không đúng, hơn nữa rất rõ ràng là đang tránh né nàng, cho nên tại sau khi tan học, nàng liền lợi dụng năng lực hệ không gian của mình len lén đi theo pháo tỷ, ai biết lại thấy được một màn để cho nàng sợ đến vỡ mật này. Một cái trường nữ sinh cấp 2 len lén chạy đến loại địa phương này tới, còn có thể là làm gì hòa ý giả mà ngài tại sao phải làm ra loại sự tình này. Cụ rổ cổ tâm cũng phải nát rồi. Cụ rổ cổ cắn khăn tay, nằm trên đất phát ra tiếng khóc bi thảm. Đến đây đi, đều vẫn còn đứng làm gì, bắt đầu đánh đi. Hẩn ở trên ghế salon ngồi xuống, đối với lên trước mắt một lớn một nhỏ hai cái nữ hài tóc trà nhẹ nhàng thúc giục. Nếu như là trước kia, nghe được loại này đem mình làm thành biểu diễn đối tượng mà nói, mụ gì nổ nhất định sẽ giận tím mặt, nhưng là bây giờ nàng thật sâu nhìn ẩn một cái, nhẹ nhàng ngừng lùi một trận giày cao gót, trước người đột nhiên xuất hiện 4-5 cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Tiểu quỷ không ra tay nữa, liền chuẩn bị chết đi. Mụ gì nổ hét lớn một tiếng, 4 cái quang cầu bắn ra 4 đạo tia sáng, lấy xảo quyệt góc độ hướng về phía pháo tỷ bắn nhanh mà đi, nhìn lấy chùm ánh sáng bắn tới. Pháo tỷ khẽ thở dài, giơ lên tay phải. Sau đó, mấy đạo chùm ánh sáng màu đỏ thắm liền từ trong 5 ngón tay của nàng phun ra ngoài. Cái kia 4 đạo tia sáng màu xanh lá cây, bị những chùm ánh sáng màu đỏ thắm này đánh trúng sau, ngay lập tức liền nhô lên cao hóa thành hư không, giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại cái gì. Nhìn thấy men đần nở của mình lại có thể đơn giản như vậy liền bị phá vỡ, mụ gì nổ ánh mắt nhất thời trường tròn xoe, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là những thứ kia chùm ánh sáng màu đỏ thắm không chỉ không có biến mất, còn tiếp tục bắn qua.